còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Đứng tiến người vào dĩ vãng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau. Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau. Vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mờ. Và tóc nâu khô còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà giữ cho chuyện đôi ta buồn ít hơn vui. Lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài, trả hết cho người, cho người đi, trả hết cho ai. Ngày tháng êm trôi, đường ta đi, trời đất yên vui. Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi, trả hết cho người đi, trả hết cho ai, cả những chua cay. Ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi, một tiếng thương ơi gửi đến cho người, trả nốt đôi môi. Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, còn lời chăn trối gửi đến cho đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, đường dài hạnh phúc, cầu chúc.